Bình Thiên Hạ, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Kim Ngân trông bóng đêm Phi Yến bị bất ngờ làm nàng vô cùng căng thẳng, nhưng ngay sau đó khi ngửi được mùi cơ thể của nam nhân quen thuộc, nội tâm nhất thời buông lỏng cười nói, toàn là mùi ngựa thôi, muốn hung chết người ta hay sao? Kiều Vương kéo màn che vứt sang một bên, tham lam nhìn giai nhân mỏng manh đã mấy ngày không gặp nói nhỏ. Ta vội vã ngày đêm về đây gặp nàng, nàng lại dám ghét bỏ bổn vương phải hào hào thu thập Yến Nhi một phen mới được. Nói xong liền không cho nàng kháng cự, dán lên môi nàng dây dưa. Phi Yến tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng cũng đã sớm kìm lòng không đậu đáp lại hành động của Kiêu Vương. Trong lòng nàng đương nhiên biết Kiêu Vương mới trở lại, lại e ngại không thể vừa về lại đến thăm nữ quyến hậu trạch trước sắp phải ly biệt, trong lòng nàng cũng vạn phần không nỡ, chỉ có thể vươn cánh tay gắt gao ôm chặt lấy nam nhân cường tráng này, tham lam nhớ kỹ cái hôn nóng bỏng cùng mỗi hơi thở, mỗi độ ấm trên người hắn. Cuối cùng nàng xoay người cưỡi ở trên người Kiêu Vương. Kiêu Vương mỉm cười nhìn nữ nhân nhỏ nhắn đầu tóc xõa ra đen tuyền rối tung, mị nhãn như tơ, ánh mắt liền tối sầm lại, ít hầu trượt lên trượt xuống vài cái, khàn giọng nói. Yến Nhi của ta thật đúng là có phong thái của nữ tướng quân đang nghênh địch, chắc sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phi Yến cúi người xuống, dùng hai tay chống hai bên ngực của Kiêu Vương cười nói. Bản tướng quân có thể kỳ khai đắc thắng hay không, cũng phải xem thử con ngựa này kiêu hùng thiện chiến như thế nào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng thở ra, lại cố ý kề sát bên tai hắn, thanh âm êm ái mị hoặc quả nhiên làm người ta không thể nào kiềm giữ được. Nữ nhân nhỏ chết tiệt này, lúc nào lại có thể học được công phu trêu chọc bậc này. Giờ phút này, Kiêu Vương cũng đã quên mất chính mình là ân sư thụ nghiệp vỡ lòng, đúng là danh sư thì xuất cao đồ. Trong lúc nhất thời giường chiếu kịch liệt chấn động, xen lẫn vào đó là tiếng thở gấp làm người bên ngoài phải đỏ mặt xấu hổ. Dòng rủi mãi cho đến khi sắc trời dần sáng, Kiêu Vương mới lưu luyến không nỡ rời nữ nhân đang nằm ngủ say trong lồng ngực mình, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mới chậm rãi đứng dậy. Tình cảm của Kiêu Vương đối với Phi Yến vô cùng sâu đậm, cho dù có ngàn dặm giang sơn không thể nào bằng tình nghĩa phu thê này, nhưng lại thật khó để có thể mở miệng nói ra, chỉ có thể gắt gao ôm lấy, nhớ kỹ từng độ ấm trên cơ thể trơn mượt kia. Mặc quần áo xong cũng không kịp rửa mặt, lại quay lại nhìn nữ nhân đang chôn mình ở trên giường nhắm mắt ngủ say, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên cái trán trơn bóng ấy rồi mới lén lút đứng dậy rời đi. Lát nữa hắn còn phải đến quân doanh, chọn vài tướng quân đắc lực mang theo đến Mạc Bắc, cũng còn có vài việc vặt vãnh phải xử lý thỏa đáng trước khi đi. Trên đường quay về mới nhận được tin thám mã hồi báo, người được phái đến tiếp nhận Hoài Nam chính là Vương Ngọc Lãng. Hắn vài lần nhập kinh diện thánh đều là lúc vì em rể này phụng mệnh hành sự bên ngoài cho nên cũng chưa có dịp gặp mặt, nhưng ấn tượng về vị phò mã ra chỉ là hình ảnh ở buổi tiệc rượu trong cung, nghẹn ngào nước mắt nước mũi giàn giụa, bộ dáng bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua thời gian hắn rời xa kinh thành đến Hoài Nam, cũng có nghe nói vì em rể này vận làm quan cũng coi như vững vàng, làm việc trầm ổn mà cũng không thích khoe khoang, là người thanh niên có lý tưởng, rất được phụ hoàng yêu thích. Lần này hắn được phái đến đây nhận chức quan béo bở này, thực ra so với người của Thẩm gia thì tốt hơn nhiều. Chỉ là, không biết vì sao Kiêu Vương vừa nghĩ đến nữ nhân của mình đang ở trên địa bàn của vị hôn phu tiền nhiệm, nội tâm có một ít tối tăm. Trước kia nhìn thấy Vương Ngọc Lãng lén lút trốn ở một góc bí mật say mê nhìn ngắm chiếc khăn thêu của Phi Yến, xem ra cũng không có tâm tư gì lớn, nếu thực sự có thì đã sớm phế hắn đi, làm sao có thể để cho hắn sống đến bây giờ. Nhưng bản thân mình không ở Hoài Nam quá lâu cũng không ổn. Nghĩ vậy Kiêu Vương âm thầm hạ chủ ý tính toán định phái Tiết Phong đến Giang Nam, tìm một nơi phong cảnh hữu tình thu xếp nhà cửa, chọn lúc thích hợp liền cho Phi Yến chuyển đến. Về phần sự vụ của Nhạc Bình, nếu Vương Ngọc Lãng không có ý kiến gì thì hắn cũng lười quản, đỡ phải suy nghĩ. Nghĩ xong Kiêu Vương thừa dịp trời còn chưa sáng rõ, xoay người lên ngựa đi xử lý chính sự. Lúc đến trước quân doanh thì đã thấy có người sớm đứng đợi ở cửa. Khi Kiêu Vương dẫn thị vệ cận thân đến gần mới phát hiện ra chính là Vương Ngọc Lãng. Đã lâu không gặp, hắn nhìn đã gầy đen đi rất nhiều, nhưng thân thể so với trước kia thì rắn chắc hơn một chút. Có lẽ vì thức dậy quá sớm nên Vương Phò Mã còn chưa dùng điểm tâm, hẳn là đã mua một chén canh khoai ở quán hàng rong ven đường, hiện giờ đang cầm chén gỗ ngồi trên tảng đá bên ngoài đại doanh chậm rãi ăn. Vào lúc này mà ăn một chén canh khoai nóng thì quả thực là ấm lòng, độ nóng vừa phải, hắn vừa hấp một ngụm lớn khoe mắt đã nhìn thấy Kiêu Vương cưỡi ngựa đến nơi, liền vội vàng buông bát nuốt nhanh hớp canh xuống cổ họng, lại vì canh nóng quá mà bị sặc lại ở cổ họng, liền lập tức phun ra, làm cho canh khoai dính lấm tấm trên bộ triều phục đang mặc, nước mắt nước mũi sặc sụa, bộ dáng vô cùng chật vật. Kiêu Vương nhìn Vương Ngọc Lãng tay chân luống cuống, khẽ co mày, thì ra vẫn là bộ dáng ngu xuẩn nhu nhược như trước. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn còn tưởng người này đã có chút tiến bộ. Vương Phò Mã dậy sớm thật, sao lại vào quân doanh để ăn điểm tâm, ở đây gió lớn mà lại uống canh khoai, khó trách lại bị sặc. Kiều Vương cũng không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói. Vương Ngọc Lãng nhận chiếc khăn tay được người hầu đưa tới, luống cuống lau sạch sẽ chân tay cùng với vết canh khoai đang lấm bẩn trên triều phục nói. Kiều Vương dậy bảo đúng, là hạ quan thất lễ. Chỉ là đợi lâu không gặp được nhị điện hạ, lại không quen thuộc phong thủy Hoài Nam cho nên mấy ngày này không thể ngủ say được, lại nghe nói nhị điện hạ vừa mới gấp gáp quay về, trong lòng nghĩ đi sớm để gặp điện hạ, lắng nghe người dạy bảo thì sẽ hiểu biết được thêm đôi chút. Khi nói chuyện, Vương Ngọc Lãng cũng đạp bước nhỏ đi theo phía sau Kiêu Vương, một đường đi vào quân trướng. Kiêu Vương lệnh cho Thiếu Thanh đem bản đồ phòng thủ của Hoài Nam cùng sơ đồ kho lương mở ra cho Vương Ngọc Lãng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Nam hiện giờ đã yên ổn, nay giao cho Vương Phò Mã, nhân lúc bổn vương còn ở đây, mời Vương Phò Mã hãy xem qua, nếu về mặt bố phòng có chỗ nào không hài lòng thì hãy tự tay điều chỉnh, danh sách quan lại địa phương đã có sẵn ở đây, nếu Phò Mã đích thân sắp xếp an bài thì chắc chắn bọn họ sẽ tuân mệnh. Có câu vua nào triều thần ấy, cho dù là địa phương cũng như thế, Vương Phò Mã dù sao cũng là quan mới nhậm chức, nếu không được hỗ trợ phụ giúp thì chỉ sợ là cục diện khó có thể suôn sẻ được. Lại không ngờ Vương Ngọc Lãng nghe xong lời này liền lắc đầu. Thực ra đúng là Hoàng thượng phái vi thần đến đây tiếp quản địa phương, nhưng dưới trướng hạ quan lại không có một nhân tài nào có thể dùng được, bên cạnh cũng chỉ có dẫn theo hai tên thư đồng hầu hạ. Nếu có thể đơn giản thì càng bớt đi phiền toái. Kiều Vương nghe vậy hơi nhướng mày, hơi ngoài ý muốn liếc nhìn Vương Ngọc Lãng một cái. Vương Ngọc Lãng tay cầm cái khăn dính đầy canh khoai, lại xoa xoa trán nói tiếp. Hạ quan trước tuân theo thánh dụ, sau được gia phụ ân cần dạy bảo cũng hiểu được rằng muốn trị quốc gây dựng sự nghiệp, đương nhiên phải biết giữ gìn nền tảng có sẵn. Hạ quan biết tài năng, tầm nhìn của Kiêu Vương cao hơn người, sánh với thiên hệ cho nên nguyện ý học theo tướng quân Tào Tham tiền triều, tất cả đều theo đường lối cũ của Hoài Nam bấy lâu nay không hề thay đổi. Kiêu Vương nghe vậy nhíu mày, ánh mắt nheo lại thâm thúy, lại có chút đăm chiêu nhìn Vương Ngọc Lãng một lúc rồi đột nhiên nói. Khăn tay trong tay Phò Mã ra nhìn thật là mềm mại, trên góc khăn lại có một dòng chữ nhỏ theo lối chữ triện, vừa nhìn là biết vật đính ước trong khuê phòng của nữ nhi, không biết là của người nào. Người sẽ không vì vậy mà lơ là muội muội của bổn vương chứ? Vương Phò Mã dường như cũng không ngờ Kiêu Vương lại đột ngột hỏi sang việc này, trong lòng chợt lạnh băng, cũng biết là không thể nói gạt được nên có hơi căng thẳng. Cái này, chính là của một thị nữ mới nhập phủ của hạ quan tặng, nếu Kiêu Vương thích hạ quan sẽ kêu nàng làm thêm một cái tốt hơn nữa. Khóe miệng Kiêu Vương chậm rãi mở ý cười. Phò Mã thật có tình, trong tay lúc nào cũng có khăn tay. Sắc mặt Vương Phò Mã tựa hồ đều thay đổi, thấp giọng nói. Cũng chỉ là một thị nữ vọng tưởng được trèo cao thôi, chẳng qua công chúa tuy rằng không lấy làm so đo việc này. Nhưng đúng là hiện tại thân mình đang trong lúc khó chịu, tính tình mỗi ngày đều rất dễ phát tác, xin hãy. Xin nhị điện hạ khoan dung đừng nhắc việc này trước mặt công chúa, tránh cho nàng tức giận. Kiều Vương cũng lười nghe hắn phân trần việc xấu trong phủ, đối với người em rể này tựa hồ cũng không còn hứng thú, mở miệng nói. Phò Mã ra nếu đã xong việc thì xin hãy quay về đi, bổn vương còn có chuyện khác muốn xử lý. Vương Ngọc Lãng nghe vậy thì vội vàng đứng dậy thở dài, sau đó liền đi ra ngoài, từ lúc đi ra khỏi quân doanh, lên xe ngựa, vẻ mặt lo lắng sợ hãi vẫn còn chưa biến mất, trên mặt ướt nhẹp một tầng mồ hôi lạnh. Cho đến lúc hắn leo lên xe ngựa, buông rèm xe che cửa, thần sắc khiêm tốn nhát gan kia mới dần tiêu tán. Chiếc khăn bẩn cũng bị ném sang một bên, dù sao cũng bị kích thích cho nên mồ hôi cũng tuôn đầy đầu, chảy một ít xuống cổ. Tuy rằng chuẩn bị vạn phần chu toàn, nhưng trong một khắc hắn cảm giác đã bị ánh mắt sắc bén của Kiêu Vương nhìn thấu. May mà có chuẩn bị trước khi đến, bằng không bị Kiêu Vương nhìn thấu điều hắn. Ẩn giấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực có chút gian nan. Nghĩ vậy Vương Ngọc Lãng mỉm cười, khóe mắt có vết sẹo dữ tợn hơi nheo lại. Kiều Vương đi rồi, tất cả sự vụ ở Hoài Nam đều chuyển đến tay Phò Mã Vương Ngọc Lãng. Các quan lại cùng võ tướng lúc đầu còn lo lắng Phò Mã sẽ nghi kỵ với các quan lại tiền nhiệm mà gây khó dễ, nhưng làm cho người ta vô cùng kinh ngạc là Phò Mã mặc nhiên dựa theo thông lệ cũ, sử dụng tất cả các thể chế quy định của Kiều Vương đã đặt ra, cư xử vô cùng ôn hòa. Quan trường Hoài Nam rất nhanh liền ổn định, tất cả đều giống như ban đầu. Nhạc Bình công chúa sau khi đến phủ Phò Mã, nhớ đến việc mấy ngày trước bị Phi Yến hù dọa một phần, trong lòng hết sức khó chịu. Theo hiểu biết của nàng về Phi Yến từ trước đến giờ, Phi Yến trong mắt nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối hiền thục giữ lễ, chứ có một lần trong khu vực săn bắn trước đây là làm cho nàng nhìn bằng đôi mắt khác thì chung quy tính tình nàng vô cùng dịu dàng. Nhạc Bình chưa bao giờ thấy nàng dùng thân phận trưởng bối để đối đãi với người khác, lúc nói chuyện cũng vô cùng khách khí. Lần trước lúc nàng mở miệng yêu cầu Phi Yến nhận nuôi đứa nhỏ, Nhạc Bình cảm thấy bản thân mình đã vô cùng khéo léo, cho dù là nhị ca từ chối nhưng sau này nhị ca đi rồi, Kiêu Vương phủ vốn sẽ do mình làm chủ, không nghĩ tới Phi Yến lại ngang nhiên chặn lại, mỗi khi nghĩ đến đó, trong lòng Nhạc Bình lại càng buồn bực. Hôm nay Nhạc Bình đang ngồi nhàn hạ ở trong phủ, đột nhiên nhận được một bức thư tín hơn 800 chữ do mẫu hậu gửi đến. Vừa mới mở thư ra nhìn, mở đầu chính là những lời lẽ triển trách mắng chửi. Thẩm Hoàng hậu từ chỗ Kiêu Vương biết được Nhạc Bình tự mình rời Kiêu Vương phủ cùng Vương Ngọc Lãng quay về Phò Mã phủ thì thực sự tức giận đến mức Đức Phật cũng phải hạ phàm. Bà ở bên này sử dụng mọi thủ đoạn, huy động vô số tay chân vì nàng mà che giấu, chỉ mong có thể che mắt được Hoàng đế cùng các vị triều thần, thuận lợi xử lý xong nghiệt trùng. Chỉ là không ngờ nữ nhi của mình thì quá tốt rồi, cư nhiên liền vác bụng đi theo Phò Mã quay về phủ, sợ Phò Mã không biết mình hoài thai dã trùng, đội trên đầu Vương ra một cái mũ xanh biếc. Dù Thẩm hậu thường ngày kiêu ngạo nhưng hiện giờ cũng cảm thấy sau này mình ở trước mặt các tướng sĩ quan lại cũng không thể nào ngẩng đầu lên nổi. Trong thư từ đầu đến cuối đều là lời lẽ Thẩm Hoàng hậu tức giận tâm huyết không tiếc lời mắng nhiếc nữ nhi của mình. Cuối cùng là thông báo một tin cơ mật kêu Nhạc Bình sắp tới. Người kia, sẽ đến, nàng hãy tự biết thu liễm tính tình. Nhạc Bình nhìn bức thư trước mặt cũng không thèm liếc, nhìn lướt hết phần đầu, nhìn đến đoạn cuối thì mặt sáng hẳn lên. Chỉ thấy vô cùng thư thái dễ chịu, nhất thời trong lòng hết giận. Cách chương.